Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1599, còn chưa đủ nhìn. Sa Hà trên thành cổ Na Di trận vòng ngoài, đã đợi rồi nửa khắc nhiều, Trung Diệp Chân hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn không tới chính mình lấy ra tuần tra ti đi lại quan sát khiến cho thân phận. Những thứ này ra hỏa còn như thế vết mực. Nếu không phải nơi này là Nam Tuần Thú địa giới, Diệp Chân ở Nam Tuần Thú Nha Môn lại không cái gì người quen. Diệp Chân nhất định phải cho cái này Thiên Minh Hầu Quốc mặc một chút giày nhỏ. Tuần tra ti đội ngũ cũng không phải là tốt tội, bởi vì này thượng cổ Na Di trận muốn vặn hỏi nhân viên đi theo. Diệp Chân lúc tới, để tránh phiền toái, liền đem Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đóa đám người thu vào rồi linh thú đài, nhưng bây giờ là có chút hối hận rồi. Nếu là đem Đại Nhĩ Đóa thả ra, vậy thì dầu gì có thể biết cái đó lão thái giám sự tình rốt cuộc làm ra sao rồi. Ô chính chờ đợi đang lúc, Diệp Chân ánh mắt xoay mình dơ lên, trên bầu trời, xoay mình lướt đến rồi trên trăm đạo huyền cung cảnh võ giả khí tức. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, Nam Hà Hầu Quốc cùng Thiên Minh Hầu Quốc đang giao chiến. Có đại quy mô cao thủ xuất nhập, đây là rất bình thường sự tình, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, này trên trăm vị huyền cung cảnh võ giả lại đang đi ngang qua thượng cổ Na Di trận bầu trời thời điểm, đột nhiên thẳng tắp tung tích, đem chọn cái thượng cổ Na Di trận chung quanh mơ hồ bao vây lại. Thấy rõ ràng này trăm tên huyền cung cảnh võ giả thời điểm, Diệp Chân ánh mắt động một cái, những thứ này huyền cung cảnh võ giả, toàn bộ người mặc xích sắc thiên miếu quần áo trang sức. Cơ hồ là đồng thời, hơn ngàn tên gọi thông thần cảnh thiên miếu linh sư đồng thời từ bốn phương tám hướng tràn tới. Cùng tràn lên, còn có mấy ngàn tên phi chứ màu đen áo khoác ngoài. Hung thần ác sát võ sĩ, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Một màn này, lập tức để cho tụ tập ở tại thượng cổ Na Di trận chung quanh xếp hàng chờ nghỉ ngơi vạn nhân mã. Hoảng hồn. Từng cái không biết phát sinh cái gì sự tình, có vài người tại chỗ liền nhấc lên linh lực, ý muốn tác chiến, dù sao giết lương lừa lấy công lao, Chu diệt bình dân loại này sự tình, ở Đại Chu cũng không hiếm thấy, phụng mệnh lùng bắt Nam Hà nước gian tế, tất cả mọi người đứng tại chỗ bất động, động giả lập tức coi là gian tế đồng đảng, giết chết không bị tội. Phụng mệnh lùng bắt Nam Hà nước gian tế, tất cả mọi người đứng tại chỗ bất động, động giả lập tức coi là gian tế đồng đảng, giết chết không bị tội. Phụng mệnh lùng bắt Nam Hà nước gian tế, tất cả mọi người đứng tại chỗ bất động, động giả lập tức coi là gian tế đồng đảng, giết chết không bị tội. Một đạo dùng linh lực chấn động đi ra tuyên cáo, giống vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Phần này tuyên cáo để cho rất nhiều thúc dục linh lực ý muốn phòng bị võ giả chăm họ lập tức liền tản đi linh lực. Như thế tử lượng cao thủ đại quân ở phía trước, nếu ai không phối hợp bị nhận thức thành gian tế đồng đảng, đây chẳng phải là chính mình ngu xuẩn tìm chết. Diệp Chân cũng âm thầm buồn bực, đây là hắn ngẫu nhiên rồi, vẫn là phải cái đó lão thái giám phía sau đại nhân muốn thu thập hắn. Diệp Chân cái này đi lại quan sát khiến cho tuần tra ti đi lại quan sát xứ có thể không phải có thể tùy tiện giết. Nếu là Diệp Chân chết thật ở tại bọn hắn Thiên Minh Hầu Quốc trên địa bàn, Thiên Minh Hầu Quốc chỉ sợ cũng muốn đổi chủ nhân. Đối ngoại cao áp, đây là Đại Chu luôn luôn quốc sách, đều tốt sinh phối hợp. Bắt được gian tế sau khi thì sẽ hoàn toàn buông ra thượng cổ Na Di trận, các người cũng không cần khổ cực xếp hàng, trong thời gian ngắn cũng có thể rời đi. Một tên tướng lĩnh bộ dáng lạnh lùng ánh mắt từ Diệp Chân trên người thoáng qua, cao giọng quát lên, chứ có này hứa hẹn, những thứ kia thương đổi, phú hào trăm họ toàn bộ đều mặc cho những thứ kia hắc áo khoác ngoài võ sĩ định đoạt. Bị những thứ kia hắc áo khoác ngoài võ sĩ xếp thành xếp hàng đứng lại. Trông coi, lục soát, những thứ này thương đội. Phú Hào chăm họ Chi sở dĩ như vậy phối hợp. Đội rồi những võ giả kia biểu thị công khai ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì có nhiều như vậy thiên miếu linh sư tại chỗ. Thiên miếu linh sư môn, ở Đại Chu Đế Quốc, đi tứ phương lúc cũng sẽ cứu tử phù thương, lấy lòng dạng từ bi, mang lòng chúng sinh nổi khổ. Mỗi cái tự xưng là thật thần phó người, là thiện hóa thân, thì sẽ không hại bọn họ. Hôm nay, nơi này nếu ra nhiều như vậy thiên miếu linh sư, vậy thì bọn họ chỉ cần thật tốt phối hợp, chính là an toàn. Diệp Chân mới đầu cũng là như vậy cho là, nhưng là Diệp Chân tình cờ đang lúc xuống liếc về, trong lúc bất chợt liền phát hiện những thứ kia hắc y võ sĩ từng cái giơ đao đứng ở đó, nhiều chút bị trông coi Phú Hào thương nhân chăm họ phía sau kia giơ đao muốn chém tư thế, để cho Diệp Chân trong lúc bất chợt liền cảm giác có dũng khí. Những thứ kia hắc áo khoác ngoài võ sĩ thật giống như đang đợi hành hình. Cũng nhưng vào lúc này, dẫn đầu tên kia tướng lĩnh trong lúc bất chợt đem một tên đầu mập tay to thương nhân từ trong đội ngũ bắt được, phẫn nộ quát, gian tế ở chỗ này. Cử động này lập tức xẻ đem trong trên trăm Phú Hào thương nhân chăm họ võ giả sự chú ý toàn bộ hấp dẫn. Trước một mực lo lắng rất nhiều người trong lòng theo bản năng buông lỏng một chút, nhưng là ngay tại giây phút này, những thứ kia đứng ở bọn họ phía sau hắc y võ sĩ giống như là đến hành động tín hiệu như thế, cầm ở trong tay trường đao chợt phun ra mấy trượng trường đao cương, nhanh như tia chớp giơ lên bình chém mà qua. Sát sát sát, từng viên đầu phóng lên cao thanh âm, máu tươi phun xạ thanh thanh âm, trong thời gian ngắn đan vào một chỗ. Động tác này vô cùng đột ngột, vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người đều là đang ở không có phòng bị bên dưới bị tại chỗ chém chết. Thỉnh thoảng có mấy cái lòng cảnh giác kinh người tránh khỏi một kích chí mạng này, nhưng là tưởng tượng vô căn cứ ở trong tầng trời thấp những thứ kia huyền cung cảnh thiên miếu linh sư hời hợt đánh ra một trường, liền đem mấy cái may mắn trốn một mạng ra hỏa đánh thành thịt nát. Trong phút chốc, hơn 10.000 đạo tiên thiên thần hồn hét thảm chứ phóng lên cao trên bầu trời. Hai vị kia một mực đê mi thủy mục thiên miếu thần sư trong tay đột ngột xuất hiện một cái nhẵn nhụi vô cùng bạch ngọc trai. Không cung phụng đạo tổ thần quân người đều đáng chết. Bạch ngọc bình trong lúc bất chợt bắn ra vạn trượng hào quang, những thứ kia phóng lên cao tiên thiên thần hồn rối rít hét thảm chứ bị hít vào cái đó bạch ngọc trong bình. Bị hút bạch ngọc bình sau khi liền hô một tiếng hét thảm đều chưa từng phát ra, liền hóa thành tối vô cùng tinh khiết thần hồn lực đo. Những thứ kia chưa bị hút vào tiên thiên thần hồn nhìn một màn này thảm trạng rối rít gào khóc lớn đứng lên. Đại sư, ta có cung phụng đạo tổ, ta có cung phụng thần quân a, nhưng là các người cũng không có dụng tâm cung phụng. Đại sư, ta thật là đang dùng tâm. Không đợi những người đó lần nữa kêu khóc, thiên miếu Sa Hà thành phân tự chi huyện Vĩnh Khôn nhưng là nhìn cũng không nhìn những thứ kia gào thét bi thương mọi người, trong tay bình ngọc quang hoa chợt lóe, liền đem những người đó tiên thiên thần hồn chiếm đoạt không chút tạp chất. Bọn người kiếp sau lại thành kính cung phụng đạo tổ thần quân đi. Có người nói các ngươi thiên miếu đám kia con lừa chọc nhất là dối trá bất quá. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên dối trá vô cùng. Còn tới đời cung phụng, người cũng để cho bọn họ hồn phi phách tán. Bọn họ lấy ở đâu kiếp sau? Diệp Chân tiếng chê cười đột nhiên vang lên. Sa Hà thành chi huyện Vĩnh Khôn lưỡi đao một loại ánh mắt xoay mình chụp vào rồi Diệp Chân. Thí chủ lên tiếng này khiêm tốn, đây là gây tai họa sao? còn lừa chọc dối trá à? Ngươi dám nói, các ngươi hôm nay làm ra lớn như vậy chiến trận, không phải là vì bản xứ? Diệp Chân chỉ lấy Vĩnh Khôn mũi mắng to lên. Nếu như nói này Thiên Miếu Linh Sư cùng những thứ kia hắc áo khoác ngoài võ sĩ vừa mới xông lại thời điểm, Diệp Chân còn cho là bọn họ là thực sự ở bắt gian tế. Nhưng là, từ bọn họ bắt đầu hành hình thức chém chết những thứ kia vô tội phú hào, thương nhân, võ giả chăm họ thời điểm, lại không có một người quản hắn khỉ gió. Diệp Chân cũng biết, những người này chân chính mục tiêu là hắn, Đại Chu cùng Thiên Miếu luôn luôn là mặt hợp ý không hợp. Thiên Miếu người nếu là dám làm chứ tuần tra ti đội ngũ nát giết vô tội, kia không dùng được nửa tháng công phu, như vậy linh ảnh cũng sẽ bị truyền khắp thiên hạ. Tự cấp Thiên Miếu trên người nước dơ loại này trong chuyện, tuần tra ti cho tới bây giờ đều không rơi người sau. Hơn nữa, hơn 1 vạn người nột, đây nếu là thống xuất khứ, chính là Thiên Miếu thần sư, cũng phải có đại phiền toái. Đại Chu tổ thần điện tế ti môn, cũng không phải là ăn cơm khô, chờ chứ nắm chặt bọn họ đuôi sam nhỏ đây. Mà bây giờ, bọn họ sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì bọn hắn đã đem Diệp Chân trở thành một người chết. Người chết là sẽ không tiết lộ bí mật, cho nên bọn họ mới tứ vô kỵ đạn ra tay giết người. Vĩnh Khôn trong con ngươi xoay mình nổ bắn ra uy nghiêm vô cùng sát khí. Nhưng nhìn hậu phương, sát khí hay lại là ẩn đi xuống. Buồn cười, bổn tọa lại cùng ngươi một kẻ hấp hối sắp chết chí khí. Lắc đầu tự diễu đang lúc, Vĩnh Khôn sẽ không quản Diệp Chân, tự mình nhìn lên trong tay hắn Phệ Hồn Ngọc Tịnh Bình tới. Sẽ chết người, Diệp Chân ánh mắt động một cái, nhìn về phía chi huyện Vĩnh Khôn phía sau. Diệp Chân vốn tưởng rằng chính mình hôm nay bị vây, có thể là Thiên Miếu có liên quan. Diệp Chân cùng Thiên Miếu lôi điện, nhưng là có đại thù. Mặc dù hôm nay là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Điện động thủ, nhưng Nhật Nguyệt Điện giúp lôi điện một chuyện nhỏ, tựa hồ cũng không coi là đại sự gì. Nhưng bây giờ nghe này chi huyện Vĩnh Khôn nói một chút, đối phó hắn Diệp Chân người, tựa hồ do người khác. Cái này làm cho Diệp Chân rất kinh ngạc. Hắn lại là lần đầu tiên đi tới Đại Chu Nam Cương, cùng người ở đây không thù không oán, rốt cuộc là người nào, như thế xuống tử lực khí đối phó hắn. Xem ra vấn đề hẳn xuất hiện ở cái đó lão thái giám chủ nhân trên người. Cơ hồ là đồng thời, cân nhắc thập trọng trận pháp quang hoa từ xa phương dâng lên, đem thượng cổ na di trận bên này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái này làm cho Diệp Chân chân mày lần nữa nhíu một cái. Này thủ đoạn, nhưng là phải hoàn toàn đoạn tuyệt hắn bất kỳ chạy thoát thân khả năng. Sẽ là ai chứ? Trong lúc bất chợt, Diệp Chân ánh mắt ngẩn ngơ. Trên bầu trời, một vị thân chứ áo giáp màu đen thanh niên đang ở nhóm lớn cao thủ bao vây rồi, chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống. Tên thanh niên kia nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt âm lãnh để cho người cả người phát rét. Minh Đường giật mình bên dưới, Diệp Chân la thất thanh, chính hận hận nhìn chòng chọc Diệp Chân Minh Đường, vẻ mặt lần nữa biến đổi. Không tới, thật là ngươi. Minh Đường vốn là đối hôm nay ngoài ý muốn phát hiện cái này Diệp Chân chỉ có 7-8 phần phán đoán, dù sao từ Chân Huyền Đại Lục đi tới Hồng Hoang Đại Lục quá khó khăn. Nhưng bây giờ Diệp Chân này một giọng lại để cho hắn 100% khẳng định người trước mắt chính là ở Chân Huyền Đại Lục hại hắn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu Diệp Chân. Cơ hồ là trong nhấp nháy, Diệp Chân liền chấn định lại. Ta đã sớm biết, chúng ta sớm muộn sẽ có gặp mặt một ngày, nhưng không tới, lại là lần này, còn như vậy đúng dịp. Bất quá nhìn qua, ngươi so với lúc trước dài hơn tinh thần sức lực rất nhiều, hôm nay đối phó ta thủ đoạn, nhưng là một vòng tiếp theo một vòng, kín kẽ, Đầu tiên là lấy lùng bắt gian tế tên ổn định lòng người. Sau đó lại nhất cử tàn sát hết chung quanh mọi người. Giết sạch toàn bộ người xem. Lại bày ra các loại phòng ngừa ta chạy trốn trận pháp. Lúc này mới hiện thân đối phó ta. Này thủ đoạn, so với trước kia, nhưng là dài tinh thần sức lực nhiều. Diệp Chân chỉ trỏ trỏ đạo. Hoàng Phong Hầu Minh Đường cười ngạo nghễ. Nhắc tới, bản hầu còn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, bản hầu cũng sẽ không hăng hái đến đây. Có thành tựu này, nhưng là, đối phó ta, ngươi điểm này dài tinh thần sức lực. Còn chưa đủ nhìn, Diệp Chân chắp tay ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Hoàng Phong Hầu Minh Đường đầu tiên là ngẩn ngơ. Ngay sau đó chính là giống như là nghe được cái gì cực độ buồn cười cho cười một dạng phình bụng. Cười to, ngươi đây là đang nằm mơ sao, ngươi xem một chút ngươi chung quanh. Giới vương cảnh vượt qua 5 người, huyền cung cảnh vượt qua 200, thông thần cảnh hơn 7.000 người. Còn không đối phó được ngươi, ngươi đây là bị sợ choáng váng. Hay lại là suy nghĩ nước vào, nói tới chỗ này. Minh Đường nghiền ngẫm cười một tiếng. Dĩ nhiên, ngươi nếu là nguyện ý làm chàng đầu hàng, thành tâm ra sức bản hầu. Bản hầu đảm bảo ngươi một đời phú quý. Cũng không phải là không thể. Nghe chứ Hoàng Phong Hầu tự tin vô cùng thanh âm. Diệp Chân lại thứ trưởng thở dài một tiếng. Như vậy đã nhiều năm qua rồi. Ngươi chính là quên một chuyện a. Ta quên cái gì chuyện? Minh Đường nhíu mày. Quên mất ngươi năm đó bị ta giết tè ra quần hình dáng. Ngươi a. Hay lại là quá tự tin? Loại người như ngươi, chỉ xứng hai chữ, xỏa bước. Lời vừa nói ra, Hoàng Phong Hầu Minh Đường giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Mắng xong, Minh Đường cũng biết tự mình bạch mắng. Bởi vì hôm nay, chính là chỗ này tiểu tử tử kỳ. Hôm nay, ta nhất định phải để cho tiểu tử ngươi biết. Có lúc, tử vong mới là xa xỉ nhất sự tình. Ngươi nhất định sẽ hối hận tới nơi này trên đời. Phải không? Diệp Chân dễ dàng giang tay ra. Ta cảm thấy, hôm nay hối hận người, có thể sẽ là ngươi. Minh Đường trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hôm nay Diệp Chân, ở nơi này mà nhiều người bao vây bên dưới. Thật sự là quá chấn định. Bằng không, hắn cũng sẽ không dài dòng nhiều như vậy. Tới lui, hắn không có phát hiện bất kỳ sơ suất. Ánh mắt thì nhìn hướng Thiên Miếu Sa Hà Thành chi huyện Vĩnh Khôn. Động thủ đi, bản hầu muốn sống. Minh Đường bổ sung nói. Trên bầu trời Thiên Miếu Sa Hà Thành phân tự chi huyện Vĩnh Khôn khinh miệt nhìn Diệp Chân liếc mắt. Tiện tay chỉ một cái phía dưới một tên tu vi ở huyền cung cảnh hậu kỳ đại linh sư đạo. Như Long, lại đi bắt sống người này. Cẩn tuân chi huyện pháp chỉ. Tên kia đại linh sư thân hình thoát một cái, liền mang theo hai gã đại linh sư đánh bọc hướng Diệp Chân. Nanh tranh đạo, tiểu tử, người tốt nhất không nên phản kháng, tránh khỏi được đau khổ da thịt. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là khẽ thở dài một tiếng, ta là nói các ngươi ngu xuẩn đâu rồi, hay lại là thương hại ngươi môn đây huyền cung cảnh bên trong hậu kỳ đối thủ. Đây chính là bản xứ đầu năm tới giờ, gặp gỡ tu vi thấp nhất đối thủ. Hiu hiu hiu, Diệp Chân thanh âm vang lên chớp mắt, hai đạo huyền ngọc đỏ xoay mình bay ra, làm tiếu chứ đánh về phía kia ba gã đánh bọc sườn đại linh sư. Thiên lôi linh hỏa phát ra kinh khủng ba động, để cho kia ba gã đại linh sư sắc mặt xoay mình biến đổi. Cơ hồ là đồng thời. Ba người quanh thân linh quang trương lên, trong tay có thượng phẩm hồn khí bay ra, định ngăn cản, nhưng là ngay tại giây phút này, Diệp Chân trên môi xuống nhẹ nhàng động một cái, quát khẽ, bạo nổ, chính nhanh đập tới hai đạo huyền ngọc đỏ, trong lúc bất chợt sáng lên, cách kia ba vị đại linh sư gần đây một vị còn có chứ 10 mét khoảng cách. Xa nhất một vị thậm chí còn có chứ 100 mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên nổ lên, thoáng chốc, một đoàn bao trùm vài trăm thước diễm quang chợt nổ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Tri huyện Vĩnh Khôn cùng Hoàng Phong Hầu con mắt, đồng thời trợn to đến mức tận cùng. Trong thời gian ngắn liền viết đầy không tưởng tượng nổi. 100 mét, cho dù là cách này một dạng nổ lên diễm quang trong lòng có chứ 100 mét khoảng cách Đại Linh Sư Như Long, cũng ở đó diễm quang bên trong thời gian ngắn hóa thành cho bụi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,